cũng không đi tìm trưởng bối cáo trạng, mà đánh thẳng vào mặt Tiêu Nham, dùng nắm đấm nhỏ bắt buộc Tiêu Nham sửa cách gọi. Tiêu Nham tính tình ương ngạnh, không chịu thay đổi, kết quả bị Tiểu Cửu Cửu đánh thê thảm. Đương nhiên, một đứa 4 tuổi đến một đứa 3 tuổi cũng không coi là quá nặng, thuần túy chỉ là đùa giỡn. Tiêu Minh Xuyên tin tưởng rằng Tiêu Nham sẽ tìm mình xin giúp đỡ, ai ngờ nó không có tới. Tiêu Nham trở về dẫn theo đệ đệ Tiêu Nhạc tới cửa khiêu chiến Cố Lạc. Tuy nói 3 cộng 2 sẽ lớn hơn 4, nhưng đứa 3 tuổi Tiêu Nham và đứa 2 tuổi Tiêu Nhạc căn bản đánh không lại Cố Lạc 4 tuổi. Tiêu Minh Xuyên ngoài ý muốn phát hiện Tiêu Nham và Tiêu Nhạc luôn đối kháng, nhưng khi có địch vẫn có thể đồng tâm hiệp lực. Chỉ là hai đứa bọn nó mỗi lần liên thủ đi tìm Tiểu Cửu Cửu đánh lại bị đối phương đánh đến thê thảm thất bại mà về. Tiêu Minh Xuyên cũng không biết nên nói cái gì. Tuy vậy, hai tiểu ca này cũng không nhục chí, cách một khoảng thời gian là lại đi tìm Cố Lạc khiêu chiến một trận. Nhìn dáng vẻ chính là không thắng thì quyết không bỏ qua. Năm rồi Cố Du sinh Tiêu Phong, Tiêu Minh Xuyên có thêm phiền toái mới. Tiêu Nha và Tiêu Nhạc đem tiểu đệ đệ ra làm trò tiêu khiển. Cũng không từ thủ đoạn nào, Tiêu Lĩnh và Tiêu Ý Hành lớn hơn bọn chúng vài tuổi sẽ không tham dự trò chơi ấu trĩ đó. Tiêu Tụ thì không có hứng thú. Tiêu Phong vẫn là em bé, sở thích lớn nhất chính là ngủ. Bị đánh thức liền khó chịu mà khóc lớn. Mỗi lần nhũ mẫu phải dỗ dành mất nửa ngày. Kể từ đó Tiêu Minh Xuyên phát hiện Tiêu Nham không phải cùng Tiêu Nhạc đánh nhau thì chính là cùng nhau tìm Cố Lạc khiêu chiến, hoặc là đem Tiêu Phong chơi đến khóc, hoặc là ở cùng hai đứa sinh đôi của Ôn Quyền kéo bè kéo lũ đánh nhau. Hai con khỉ nhỏ của Ôn Gia cùng Tiêu Nham Tiêu Nhạc hợp lại muốn lột hết nóc nhà của Hoàng Cung. Cộng thêm Cố Lạc vào Hoàng Cung gần như bị quỷ đi, Tiêu Minh Xuyên quả thật muốn điên. Đám tiểu ma đầu này thật sự là đáng sợ. Chương 132, Tiên Ngoại 22, Dạo Phố. Tiêu Minh Xuyên ngay từ đầu đã không nghĩ tới muốn mang mấy đứa con đi Giang Nam. Ai ngờ Tiêu Duệ cùng Cố An Chi nghe nói lời này lập tức dọn đến Thái Bình Cung. Nhìn dáng vẻ của bọn họ cũng biết là không muốn giúp hắn trông nom mấy đứa trẻ. Nam Tuần không phải hoàn toàn là đi vui chơi. Tiêu Minh Xuyên đã suy nghĩ kỹ, liền vui vẻ mà đem nhiệm vụ chiếu cố đệ đệ phó thác cho Tiêu Lĩnh. Chúng ta đi như vậy, phụ hoàng và mẫu hậu cũng không ở trong cung, một mình Lĩnh Nhi thật sự không có vấn đề sao? Cố Du có chút lo lắng. Nhàm Nhi cùng Nhạc Nhi thì Lĩnh Nhi trấn áp được, Hành Hành cũng có thể hỗ trợ, Phong Nhi thì chỉ cần không ai quấy rầy sẽ luôn ngoan ngoãn ngủ. Tiêu Minh Xuyên dừng một chút, khóe môi khẽ nhếch. Thật ra A Du cho rằng phụ hoàng cùng phụ thân sẽ khoanh tay đứng nhìn sao? Chúng ta đi khoảng 2 ngày, bọn họ sẽ trở về thôi. Cố Du ngẫm lại cũng đúng, một mình Lĩnh Nhi thì được, nhưng với tình huống hiện tại, Tiêu Duệ cùng Cố An Chi không có khả năng thật sự bỏ mặc, khẳng định phải quay về. Cho nên A Du à, chúng ta hãy hưởng thụ những ngày thanh tĩnh đi, cũng đừng cho Phong Nhi thêm đệ muội nào nữa. Nếu trở về mấy năm trước, đánh chết Tiêu Minh Xuyên cũng không tin mình có thể nói ra lời này, nhưng vào thời khắc này, hắn tuyệt đối là thật tình không chút nào giả bộ. Nếu sinh ra tiểu công chúa vui vẻ dễ thương giống Tiêu Tụ thì cũng được, nhưng nếu lại thêm tiểu ác ma thì thôi khỏi. Tuy là trong cung không thiếu người chăm sóc mấy đứa trẻ, nhưng chỉ cần nghĩ đến cảnh tượng hỗn chiến của chúng, Tiêu Minh Xuyên lập tức liền cảm thấy đau đầu. Nói đến cũng kỳ quái, Tiêu Minh Xuyên cùng Cố Du sinh 5 đứa con, Tiêu Lĩnh xem như tập hợp ưu điểm hai bên, Tiêu Tụ giống Cố Du, Tiêu Nham, Tiêu Nhạc, Tiêu Phong đều giống Tiêu Minh Xuyên, đặc biệt là Tiêu Phong quả thật chính là bản thu nhỏ của Tiêu Minh Xuyên. Tiêu Minh Xuyên ngẫu nhiên oán giận mấy đứa con trai của mình khó dạy bảo. Tiêu Duệ nổi giận với hắn, nói đám nhỏ đã giống hắn, đừng oán trách người khác. Tiêu Minh Xuyên buồn bực, còn hắn giống hắn, chẳng lẽ hắn không giống Tiêu Duệ sao? Ngọn nguồn chính là xuất phát từ đó. Tiêu Minh Xuyên khi còn nhỏ bị Cố An Chi nghiêm khắc dạy dỗ, Tiêu Duệ lại cưng chịu hắn, nên trình độ tùy hứng cũng có hạn. Không giống Cố Lạc, Tiêu Duệ dùng sức cưng chịu không nói, Cố An Chi không chỉ không ngăn cản, ở bên cạnh hỗ trợ. Cho nên tính cách của Cố Lạc so với Tiêu Minh Xuyên càng tùy hứng giống Tiêu Duệ. Không phải nhị ca thường xuyên nói Lĩnh Nhi không có huynh đệ giúp đỡ thật đáng thương sao? Bây giờ sao lại ghét bỏ con mình làm mà mỉ? Cố Du nhớ mày cười cười, nhớ cánh tay đang để trên eo mình. Tiêu Minh Xuyên bỗng nhiên dừng ngựa lại, hít một hơi thật dài. Ta không phải ghét bỏ con mình, ta sợ con trai sinh ra lại không giống Hà Du. Nhị ca còn nhớ khi còn nhỏ ta trông như thế nào sao? Đương nhiên nhớ rõ, Tiêu Tổ rất giống Hà Du mà. Đặc biệt là giống Cố Du khi giả nữ. Cố phu nhân mỗi lần nhìn Tiêu Tụ đều nói đứa cháu gái này chính là bản sao của Cố Du nếu Cố Du là nữ. Có một đứa giống là được rồi, sao còn muốn có con trai giống ta? Một đám con trai giống Tiêu Minh Xuyên, nghịch ngợm không ai dám trách. Nếu gương mặt giống mình, tính cách cũng nghịch ngợm, phỏng chừng sẽ bị nói thế nào đây. Tiêu Minh Xuyên dục ngựa chậm rãi đi tới, nhẹ nhàng nói, Tố Nhi là nữ, khi còn nhỏ giống, về sau không còn giống. Nếu có một bản thu nhỏ của Cố Du, hắn bảo đảm sẽ cương chịu đến tận bầu trời đi. Muốn gió được gió, muốn mưa được mưa, muốn ngôi sao tuyệt đối không cho ánh trăng. Cố Du đem mặt chôn ở trên lưng Tiêu Minh Xuyên, ha ha cười. Cười xong mới nói, nhị ca không phải đang muốn bồi thường cho ta chứ. Ta cảm thấy khi còn nhỏ ta đối với A Du khá tốt nha, mà A Du muốn ta bồi thường cái gì? Tiêu Minh Xuyên hơi hơi quay đầu đi, yếu tình mờ mịt. Đối mặt với Tiêu Minh Xuyên tránh nặng tìm nhẹ, Cố Du tâm tình không tồi cười cười nói, cái gì cũng không cần. Tiêu Minh Xuyên cùng Cố Du là thanh mai trúc mã điển hình. Khi còn nhỏ, tuy rằng Tiêu Minh Xuyên thật ghét bỏ Cố Du bám dính mình, nhưng chưa từng có chê phiền, có thứ gì tốt cũng đều nghĩ đến Cố Du đầu tiên. Phu phu quả đế nhà nhã ở bên ngoài bỏ lại đội ngũ phía sau. Cho đến khi tiểu công chúa Tiêu Tụ tỉnh lại, muốn tìm phụ hoàng bà cha, nhú mỏng mới cho người chạy nhanh tới tìm. Tiêu Minh Xuyên chuyến này là cải trang đi tuần, không có ngự liễn đánh trống khu chiên, dọn đường phiền phức. Sau 7-8 ngày, đoàn người tới Ứng Quyện. Ứng Quyện tuy rằng là một quyện thành, nhưng nơi này phồn qua vượt qua rất nhiều châu phủ. Cha, đây là nơi nào? Trên đường thật náo nhiệt nha. Tiêu Tụ là lần đầu tiên rời khỏi Thượng Kinh. Dọc đường đi, mỗi chỗ đều nhìn kỹ. Bất quá mấy ngày trước đi ngang qua hai địa phương quá đơn sơ, làm Tiêu Tụ cảm thấy buồn chán. Cố Du ôm Tiêu Tụ kiên nhẫn giải thích. Tụ Nhi, đây là Ứng Quyện. Đại Vận Hà, bắt đầu từ chỗ này. Thật vậy sao? Chúng ta có phải ngồi thuyền hay không? Có, chúng ta sẽ ngồi thuyền. Tụ Nhi thích không? Cha, chúng ta đi chơi được không? Con thích nơi này. Ứng Quyện náo nhiệt khác với Thượng Kinh. Ở đây mọi người muốn nói thì nói. Đặc biệt chỉ dùng ngôn ngữ bình dân. Tiêu Tụ chưa từng gặp qua chỗ nào như thế, trong lòng đặc biệt tò mò, muốn đi dạo trên đường. Không thành vấn đề, Tụ Nhi thích thì chúng ta ở chơi vài ngày. Dù sao hành trình cũng không phải đặc biệt cố định, nên bọn họ không có bị giới hạn thời gian. Vì là cải trang, đoàn người Tiêu Minh Xuyên không thể trực tiếp dựng trại hay thuê khách điếm như vậy sẽ bị chú ý. Bất quá Tiêu Minh Xuyên đã có tính toán trước, đã lệnh người đến đây thuê hai gian nhà, cũng cho người chuẩn bị chu đáo, vẫn có thể ở thoải mái mà không tốn kém quá nhiều. Sau khi rửa mặt chải đầu nghỉ ngơi tốt, Tiêu Minh Xuyên cùng Cố Du và Tiêu Tụ ra ngoài đi dạo phố. Tiểu công chúa muốn biết sinh hoạt của người thường như thế nào, nên bọn thị vệ không có danh chính ngôn thuận mà đi theo, bọn họ giả thành người hầu. Những người khác đều giả giả làm người qua đường, ngầm đi theo bảo vệ gia đình hoàng đế. Những ảnh vệ thì càng ấn mình càng kỹ hơn. Tiêu Tụ chưa từng có thể sự dạo phố, duy nhất chỉ có một lần mạo hiểm cùng Đông Nhi trốn khỏi Cố phủ, nhưng cũng chỉ tới con phố phía sau Cố phủ. Hôm nay được đặt chân tới chợ, biểu hiện của Tiêu Tụ giống tiểu cô nương nông thôn, lần đầu lên thành, đến chỗ nào cũng cảm thán, thấy cái gì cũng ngạc nhiên, sau đó không ngừng mua, thấy cái gì lạ, thấy cái gì xinh, đều muốn mua về. Tiêu Minh Xuyên nhìn thị vệ, tay cầm, lưng mang túi lớn túi nhỏ, mà rất muốn cười, hóa ra không phải ban cho thứ giá trị cao mới là yêu thương, đôi khi chỉ là vài lượng bạc, cũng khiến cho tiểu công chúa vui mừng. Thế giới của mấy tiểu cô nương thật sự khó lý giải. Đang đi trên đường, Tiêu Minh Xuyên đột nhiên cảm giác có người nắm lấy vạt áo của mình. Hắn quay đầu lại, nhìn thấy một đứa bé trai khoảng 3-4 tuổi. Đứa bé mặc quần áo qua lệ, không có người cùng đi. Tiêu Tụ thấy thế hiếu kỳ nói, tiểu đệ đệ bị lạc đường sao? Đứa bé mờ mịt gật đầu, lại lộ ra chút sợ hãi. Cố Du mềm lòng, tính toán phái người giúp nó tìm được người nhà. Cố Du không có phát hiện biểu tình của Tiêu Minh Xuyên đang khiếp sợ, bởi vì đứa bé này thật sự rất giống một người. Tiêu Minh Xuyên nằm mơ cũng không nghĩ đến, ở Ứng Quyện sẽ nhìn thấy một đứa bé rất giống Tiêu Lam. Khi Tiêu Minh Xuyên trọng sinh, đã xác định thế giới này sẽ không có Tiêu Lam, bởi vì Diệp Tranh không có tiến cung. Dựa theo tính toán lúc ban đầu của Tiêu Minh Xuyên, Diệp Tranh tới Phúc Hải, ít nhất 3-4 năm không thể về kinh. Diệp Tranh am hiểu lục chiến, đối với hải chiến còn xa lạ, phải mất thời gian để quen thuộc. Nhưng Diệp Tranh trời sinh là tướng tài, Tiêu Minh Xuyên cũng không thể lãng phí tài năng này. Trên thực tế, Diệp Tranh ở Phúc Hải suốt 7 năm. Chưa từng có về Thượng Kinh, kể cả lúc thành thân cũng là phu thê định quốc công, đến Phúc Hải, mà Diệp Tranh cũng chưa mang theo thê tử về kinh. Cũng không phải là Tiêu Minh Xuyên nhẫn tâm không cho hắn thời gian nghỉ kết hôn, mà là Diệp Tranh không có dân tấu xin nghỉ. Phu nhân của Diệp Tranh cũng không phải người xa lạ, phu nhân của Diệp Tranh còn gọi Tiêu Minh Xuyên một tiếng biểu ca. Diệp phu nhân họ Thư là cháu ngoại của Tiêu Thu Thần cùng Long Kích. Mấy năm trước, nghe nói Diệp Tranh muốn thành thân, Tiêu Minh Xuyên cũng thấy an tâm, quá thật, không có bất luận cái gì rối rắm. Lúc ấy hắn cũng trộm nghĩ, nếu như Cố Du lúc trước không có tìm mọi cách gá vào cung, mà vâng theo ý người nhà đi cưới vợ sinh con. Tiêu Minh Xuyên chỉ nghĩ đến đây, sau đó liền cảm thấy không tốt, Cố Du là của hắn, ai dám cùng hắn tranh đoạt. Nhưng thật ra khi nghe nói Diệp Tranh muốn cưới cháu ngoại của Tiêu Thu Thần, Tiêu Minh Xuyên cảm thấy thật kinh ngạc, thế giới này thật là nhỏ mà, Diệp Tranh thành thân, không trở về kinh. Cố Du chuẩn bị rất nhiều lễ vật phong phú, nhà Tiêu Minh Sở mang đi tặng. Diệp Tranh thành thân cũng 5 năm, nếu mà có con cũng 3-4 tuổi, nhìn đứa bé trước mắt cũng khoảng tuổi này, hay là... Tiêu Minh Xuyên nhẹ nhàng lắc lắc đầu, có thể là trùng hợp, có lẽ người giống người thôi. Cố Du nào biết nội tâm của Tiêu Minh Xuyên rối rắm, cười tủm tỉm hỏi. Bạn nhỏ, con tên là gì? Hôm nay đi với ai ra đây? Trên người đứa bé này mặc quần áo cùng phối sức đều không kém so với Tiêu Tụ, như vậy không có khả năng đơn độc ra cửa. Đứa bé lúc nhìn thấy Tiêu Minh Xuyên còn có chút sợ hãi, khi thấy được Cố Du liền thả lỏng rất nhiều, cắn cắn môi nhỏ giọng nói, con cùng với mẫu thân đi, mẫu thân không thấy. Tiêu Tụ có đệ đệ không ít, có 3 đứa, biểu đệ không biết có bao nhiêu đứa. Chúng đều là nghịch ngợm, hôm nay gặp được một tiểu đệ đệ ngoan ngoãn. Cảm giác rất sảng khoái, con đi an ủi đệ đệ sắp khóc. Đừng sợ, chúng ta sẽ giúp đệ tìm mẫu thân. Đứa bé gật đầu, kéo vạt áo của Tiêu Minh Xuyên không có buông tay, hiển nhiên trong lòng vẫn còn rất sợ. Hôm nay vốn dĩ chính là ngày họp chợ, rất đông người trên đường. Chung quanh người đến người đi, nói chuyện, thật, không có tiện. Tiêu Minh Xuyên đề nghị tìm một quán trà ngồi xuống, hỏi rõ tình huống rồi tìm người giúp đỡ. Nhưng mà không chờ bọn họ cất bước, một thân ảnh màu đỏ liền vội vã chạy lại đây. Lan Nhi, sao con có thể chạy loạn? Trên đường nhiều người như vậy, nếu có người ôm đi mất thì làm sao bây giờ? Nữ tử nói chuyện, vừa nhanh vừa vội, biểu tình cùng ngữ khí đều nôn nóng, hiển nhiên dọa đứa bé luống cuống, khổ sở mà cúi đầu. Tiêu Minh Xuyên thuận thế, nhìn lại, cả người liền ngây dại, bởi vì nữ tử này không phải người khác, chính là biểu muội. Tiêu Minh Xuyên bất quá sửng sốt trong chớp mắt, thật mau liền điều chỉnh tốt biểu tình. Kỳ thật Tiêu Minh Xuyên nghĩ nhiều, Cố Du chỉ lo an ủi Diệp Lan đáng thương. Căn bản không điểm xỉa tới hắn, Lan Nhi, mẫu thân cũng là lo lắng cho con. Cũng không phải thật sự la mắng con, đừng giận mẫu thân cũng đừng khóc nhẹ nha. Diệp Lan làm Cố Du không tự chủ được liền nghĩ tới Lĩnh Nhi khi còn nhỏ. Diệp Lan dùng sức gật đầu, ánh mắt mang theo cảm kích đối với Cố Du, rồi đi đến gần mẫu thân. Dì ơi, đừng nóng giận, Lan Nhi khẳng định không phải cố ý, trở về đừng mắng đệ ấy. Kinh nghiệm giúp đệ đệ cầu sinh của Tiêu Tụ rất phong phú. Tiêu Tụ biết người lớn có đôi khi ở trước mặt người ngoài sẽ không quở trách con, nhưng về nhà đóng cửa lại sẽ tính sổ. Hai đứa biểu đệ song sinh, họ Ôn, thường bị như vậy. Tư Vân lúc đầu cũng là lo lắng. Nàng đến ứng quyền xa lạ lại làm mất con trai, hậu quả thật không dám tưởng tượng. Lúc này Diệp Lan đã tìm được rồi, biểu hiện dị thường ngoan ngoãn. Cũng có người nói giúp nó, Thư Vân rất mang nguôi giận. Không ngờ hai bên hàng huyên vài câu, Thư Vân đột nhiên hạ giọng hỏi. Xin hỏi các người chính là họ Tiêu sao? Cố Du tức khắc nghi ngẩn cả người, quay mặt nhìn Tiêu Minh Xuyên. Tiêu Tụ hiếu kỳ nói. Dì làm sao mà biết được? Tiêu Minh Xuyên không nói thêm cái gì, chỉ nói trên đường không phải chỗ nói chuyện. Bọn họ tìm một chỗ ngồi xuống chậm rãi nói. Đoàn người đi đến Vọng Gia Lâu. Vọng Gia Lâu có 3 lầu, bố cục thật đặc biệt, tổng cộng có 6 gian. Mỗi gian đều có thể nhìn thấy phong cảnh dòng sông. Đoàn người Tiêu Minh Xuyên một hơi bao 3 gian. Bọn thị vệ cải trang vào 2 phòng bên trái và bên phải. Tiêu Minh Xuyên, Cố Du, Thư Vân cùng 2 đứa nhỏ vào gian chính giữa. Tiêu Minh Xuyên đoán Thư Vân nhận ra thân phận của bọn họ có liên quan đến nhóm thị vệ đông đảo chung quanh. Trước đây Tiêu Thu Thần chỉ có một cháu nội là Tiêu Minh Sở, chỉ dạy một người tập võ thì không đã ghiền, nên cũng thường xuyên mang cháu ngoại gái ra dạy chung. Thư Vân thiên phú không tồi, lại có cao thủ đứng đầu như Tiêu Thu Thần tận tình chỉ dạy, tất nhiên thân thủ không tầm thường. Nếu nàng không giỏi thì người nhà cũng sẽ không mặc kệ nàng một mình từ Nam Dương chạy đến Phúc Hải, cũng nhờ vậy mới có cơ hội quen biết Diệp Tranh, tiến tới thành thân rồi sinh con. Thư Vân võ công cao, tất nhiên có thể nhận thấy được nhiều cao thủ ẩn núp xung quanh Tiêu Minh Xuyên cùng Cố Du. Nàng biết họ không phải người bình thường, lại liên tưởng đến chuyện phu hoàng đế cải trang Nam Tuần, nên không khó đưa ra kết quả. Tuy rằng nàng là thê tử của Diệp Tranh, nhưng nàng vẫn là biểu muội của Tiêu Minh Xuyên, phu hoàng đế gặp nàng cũng không có vẻ xấu hổ. Diệp Tranh còn ở Phúc Hải, Thư Vân là một mình mang theo Diệp Lan về kinh.